Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy tiếng cô gái, người đứng ngoài nhà tù, ao, cúi đầu, lùi về phía sau một bước, cửa địa lao hiện lên một bóng người, trong bóng tối mờ mịt của một ánh sáng mặt trời, chiếu vào làm cho bóng hình kia càng trở nên nổi bật. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người đó vóc dáng lớn rộng, mái tóc dài màu nâu, dưới ánh mặt trời sáng ngời, phát ra ánh sáng lấp lánh, thân hình đầy đặn. Từ đó có thể đoán nữ nhân này còn rất trẻ, Terumi Mei, nữ ninja, thực lực mạnh mẽ, nắm giữ hai loại huyết kỳ giới hạn, dung độn, phế độn, là một nữ nhân thành thục, đoan trang. Không lâu sau, nàng sẽ trở thành Mizukaji đệ ngũ. Hiện tại là lãnh đạo của phái chủ hòa. Lúc này, phủ nhẫn thôn đang rất hỗn loạn. Mizukage đệ tứ Karatachi Yagura vừa mới qua đời. Karatachi Yagura không chỉ là Hokage, mà còn là tam vĩ Jinchuriki. Jinchuriki, như vũ khí nguyên tử, luôn được các đại nhẫn thôn hết sức chú trọng. Phần lớn Jinchuriki đều bị quản thúc rất nghiêm ngặt. Nhưng Karatachi Yagura, với vai trò là tam vĩ Jinchuriki và Hokage, có thể thấy năng lực của hắn. Giờ Karatachi Yagura đã chết, nhưng có thể trong cơ thể hắn, tam vĩ vẫn còn sống, chỉ là đang ở trong trạng thái tự nhiên. Vụ nhẫn thôn mất đi tam vĩ, khiến cho phái chủ chiến càng thêm bất mãn. Hơn nữa, Terumi Mei lại là người đứng đầu phái chủ hòa, làm cho vụ nhẫn thôn chia thành hai phái đối lập. Một phái do Terumi Mei cầm đầu là phái chủ hòa, muốn đình chỉ nội loạn, mở đường liên kết với các nước ngoài, tiến hành thương mại với các quốc gia khác. Nếu không, Thủy Trì Quốc với những hòn đảo nghèo khó này sẽ khó có thể phát triển. Thủy Trì Quốc không có tài nguyên, cũng không có ngoại thương. Quốc gia này là một nơi kỳ lạ đến cực điểm. Những quốc gia khác trong bốn đại cường quốc thường xuyên xảy ra chiến tranh, còn Thủy Trì Quốc lại loạn lạc ngay trong nội bộ. Mỗi khi bốn đại quốc phát sinh mâu thuẫn, thì Thủy Trì Quốc vẫn cứ tự loạn lạc, tự đánh nhau, ai cũng không ngừng lại. Người nào ngăn cản sẽ bị đánh. Dù cho đã từng trải qua ba lần đại chiến nhẫn giới, vụ nhẫn thôn cũng chỉ là vô tình tham gia vào trận chiến. Nếu có lợi ích thì sẽ đánh lén một hồi, không có thì sẽ rút lui ngay. Địa thế và khí hậu của vụ nhẫn thôn có ưu thế tự nhiên, cho nên các nhẫn thôn khác sẽ không chủ động tấn công nó. Hơn nữa, vụ nhẫn thôn quanh năm nội loạn, điều này khiến cho sức chiến đấu của nó trở nên rất mạnh. Và quan trọng hơn là Thủy Trì Quốc rất nghèo. Thử hỏi, ai lại muốn tấn công một quốc gia vừa nghèo lại, vừa không có sức mạnh quân sự? Đáp án là không ai cả. Thủy Trì Quốc thường xuyên thể hiện thái độ, đừng đến gây chuyện với ta, ta rất khó dây vào, nhưng lại là một quốc gia nghèo. Chính vì thế, quốc gia này, trong suốt thời gian dài, không bị ai tấn công. Nội loạn ở Thủy Trì Quốc gây ra ảnh hưởng rất lớn. Khi Mizukage còn tại vị thì tình hình còn tạm ổn. Nhưng bây giờ không có người lãnh đạo, quốc gia càng thêm hỗn loạn. Ngoài Terumi Mei cầm đầu, phái chủ hòa, vụ nhẫn thôn còn có phái chủ chiến. Những người này đều có ý tưởng ngừng nội chiến, chủ động đi cướp bóc các quốc gia khác. Dù cả hai phái đều muốn kết thúc nội chiến, nhưng do mỗi phái có quan điểm khác nhau về chủ quyền, họ vẫn không thể đạt được sự đồng thuận. Do đó, mâu thuẫn về vị trí Mizukage không thể giải quyết, khiến cho nội chiến không ngừng tiếp diễn. Terumi Mei sở hữu chiến lực đỉnh cao, bản thân nàng đã rất mạnh mẽ, lại có trong tay những người trợ lực như Ao, Shojiro và các phụ tá khác. Phái chủ chiến thì không có thủ lĩnh. Trước kia thủ lĩnh của họ là Mizukage đệ tứ, một nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng, cũng chính nhờ vào ông mà họ mới có được sự uy tín và quyền lực. Dù những người này không có chiến lược đỉnh cao, nhưng số lượng của họ rất đông, chiếm đến 7/10 lực lượng của vụ nhẫn thôn. Hiện giờ, Terumi Mei đang ở trong tình thế khó khăn, dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ lực lượng để chống lại toàn bộ vụ nhẫn thôn. Thủy Trì Quốc vốn có danh tiếng rất lớn, nhưng lại không can thiệp vào cuộc tranh đấu nội bộ của các nhẫn thôn. Terumi Mei không thể giết hết những người thuộc phái chủ chiến. Nếu làm vậy, vụ nhẫn thôn sẽ suy yếu nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh đó, những kẻ như Tô Hiểu, không thuộc về vụ nhẫn thôn hay bất kỳ nhẫn thôn nào khác, lại có thể trở thành những vũ khí giá trị để lợi dụng. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã từng ám sát Mizukage, đệ tứ, với chiến tích huy hoàng, ấy Terumi may đương nhiên phải cảnh giác với hắn. Tô Hiểu cũng nhận thức rõ điều này. Nếu có thể hợp tác, thì chắc chắn hai bên sẽ lợi dụng mối quan hệ này. Hắn phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Ít nhất là phải rời khỏi ngục giam. Terumi May bước vào trong địa lao. Mái tóc dài màu nâu của nàng xõa xuống. Hai sợi tóc giao nhau, ngay trước ngực. Nàng nhìn Tô Hiểu, nói, lần đầu gặp, ta là Terumi May. Mặc dù đã nghe qua tên Tô Hiểu, nhưng Terumi May chưa từng gặp hắn trước đây. Byakuya, Tô Hiểu quan sát Terumi May từ trên xuống dưới. Nếu như nữ nhân này ở gần hắn, người chết chắc chắn sẽ là đối phương. Năng lực cận chiến của đối phương không tính quá mạnh. Điều này có thể nhận ra ngay từ vẻ ngoài. Tuy nhiên, nếu kéo dài khoảng cách, Terumi May có thể thoải mái thiêu đốt. Hắn thành cho bụi. Lúc này, Terumi May cách Tô Hiểu khoảng 3 mét. Nếu như hắn đột nhiên rút đao, khả năng rất cao là có thể chém giết đối phương ngay tại chỗ. Dù vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm như vậy. Dù hắn có khả năng giết chết đối phương, nhưng hắn cũng biết rằng mình sẽ không sống sót mà rời đi. Cái tên nhà người, Ao đột nhiên lao ra, đứng chắn trước mặt Terumi May. Hắn nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Tô Hiểu, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Tô Hiểu nhìn về phía Terumi May. Ánh mắt cho thấy, hắn nhận ra điều gì đó không đúng. Ao, không cần phải vội, Terumi May ra hiệu cho Ao tránh ra. Ao, không cần làm vậy, người giao cho ta chút lợi ích. Ta cũng có thể giúp ngươi giết người. Tô Hiểu nói, Terumi May dừng bước chân lại, nghiêng đầu, dùng ánh mắt, nhìn qua Tô Hiểu. Ta không cần sát thủ, ta cần chính là những bộ hạ trung thành. Quên đi, gần đây, ta rất bận, đặc biệt là vào buổi tối. Mỗi ngày đều phải làm việc đến rất muộn. Terumi May lại nói, Terumi May đại nhân, hắn vừa nãy, Ao mập ngừng, đã nhận ra rồi. Terumi May nói. Đôi mắt đẹp híp lại, Tô Hiểu mạnh về cận chiến. Điều này nàng biết rõ. Vết đao trên thi thể Mizukage, đệ tứ, chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Người ám sát đệ tứ, mục đích là gì? Terumi May mở miệng hỏi, mục đích là bị người nhờ vả. Tô Hiểu bình thản trả lời, ngươi bị ai ủy thác? Terumi May hỏi tiếp, không rõ ràng. Tô Hiểu trả lời ngắn gọn, khiến Terumi May có chút bất mãn. Người không chịu nói thì thôi. Vậy ngươi cứ tiếp tục chờ ở đây đi. Terumi May nói. Rồi, quay người, muốn rời đi. Trong phòng giam, Tô Hiểu nở một nụ cười. Nói xong, Terumi May và Thanh Ly mở cửa địa lao. Và cửa lao lại khép lại, khôi phục lại sự tăm tối vốn có. Đừng tăng thêm người nữa. Hãy điều hai tên, ninja có khả năng cảm nhận hình dạng. Ono, Kiwa. Các người không cần tiếp tục trông coi ở đây nữa. Còn có những nhiệm vụ khác. Âm thanh của Ao từ trong điện lao truyền ra ngoài. Vì sao? Bên trong này có kẻ ám sát đệ tứ Mizukage. Chúng ta nhất định phải giữ vững tại đây. Một tên khác phản đối. Đúng, chúng ta tuyệt đối không rời đi. Tiếng cãi vã vang lên từ trong điện lao. Ở các ngươi canh giữ mà tên kia đã giết chết hết thảy phạm nhân. Đừng để tiếp tục làm mất mặt. Đối với phạm nhân, chúng ta không phân chia phe phái. Sau một hồi, không khí bên ngoài địa lao lại trở nên yên tĩnh. Tô Hiểu ngồi trong phòng giam, giao tiếp bề ngoài như thất bại, nhưng thực tế đã thành công. Khoảng 10 giờ tối, trong bóng tối, Tô Hiểu mở mắt, chảm long thiểm xuất hiện trong tay hắn, ánh đao lấp lóe, bùm bùm, tiếng kim loại va chạm vang lên, thiết côn bị gãy vỡ và rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tô Hiểu bước ra khỏi nhà tù. Bố bố ôm, đầy mặt sừng sốt theo sau, ánh mắt hắn như muốn nói, chủ nhân, liệu ra ngoài như vậy có vấn đề gì không? Bên ngoài, hơn 10 tên ninja đang trông coi, trong đó có vài tên có khả năng cảm nhận hình dạng. Tô Hiểu đi đến cửa địa lao, trực tiếp đẩy cửa ra, mà không hề gặp trở ngại, cửa không hề bị khóa. Đi ra khỏi địa lao, ánh trăng trắng nõn chiếu sáng trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được chu vi của các kiến trúc xung quanh. Tô Hiểu đứng ở đây, phía sau chính là vụ nhẫn thôn. Hơn 10 tên ninja đứng hai bên cửa ngục, Những tên ninja này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, toàn thân, như đã thành, người đuôi, theo lời Ao trước đó, có thể nghe ra, hắn đã điều động người của phái chủ chiến đi hết. Giờ đây, việc trông coi địa lao đều do người của Terumi May đảm nhiệm, liên tưởng đến lời nói của Terumi May. Ý của đối phương cũng đã rõ ràng, tôi hiểu không rõ ràng cụ thể họ muốn làm gì. Nhưng hắn biết, chẳng mấy chốc, sẽ có người tìm đến hắn, đi trong đêm tối, ở vụ nhẫn thôn, dù mới chỉ khoảng 10 giờ. Nhưng nơi này đã yên tĩnh đến lạ lùng, có thể thấy, vụ nhẫn thôn chẳng có gì gọi là sống về đêm, vì nơi đây vốn rất nghèo khổ. Vèo, một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, ninja ra trận lúc nào cũng như vậy, xuất quỷ nhập thần, đi theo ta, bóng đen đó liền biến mất ngay tại chỗ. Tô Hiểu quan sát xung quanh, nhận thấy có ít nhất hơn 10 ninja đang giám thị những ninja này. Người yếu nhất cũng là trung nhẫn, mà thượng nhẫn lại chiếm đa số. Hắn theo hướng bóng đen chỉ dẫn, đi về phía một tòa kiến trúc. Hình bầu dục, trên kiến trúc có một biển hiệu, đây là nơi làm việc của Mizukage. Những ninja kia di chuyển theo hắn, không cần phải suy đoán, có lẽ là muốn dẫn hắn vào tòa nhà của Mizukage. Mặc dù Tô Hiểu hiện tại trông có vẻ như đã được tự do, nhưng hắn biết việc rời khỏi vụ nhẫn thôn hoàn toàn chỉ là trong mơ. Nơi này có quá nhiều ninja, không dễ gì thoát thân. Khi bước vào tòa nhà, Mizukage, một thiếu niên đứng chắn trước mặt hắn. Đi theo ta, người thiếu niên đó nói. Tô Hiểu nhìn kỹ, đó là Choshiro, một thiếu niên mang kính mắt, trên lưng đeo một binh khí kỳ lạ với hai chuôi. Hiramekare, một trong thất nhẫn đao, hình dáng giống như một con cá, với hai chuôi. Dù Choshiro thường ngày có vẻ căng thẳng, nhưng hôm nay, sắc mặt hắn lại rất bình tĩnh, mặc dù vẫn còn một chút thiếu tin, nhưng hắn biết rõ mình đang đối mặt với một ác đồ từng ám sát Mizukage đệ tứ. Hơn nữa hắn là hộ vệ của Terumi May, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ an toàn cho Terumi May. Choshiro bước lên cầu thang, hướng về phía tầng trên của tòa cao ốc Mizukage. Tô Hiểu theo sát phía sau. Sau khi tiến lên một đoạn, Choshiro dừng lại trước cửa phòng làm việc của Mizukage, gõ cửa, vào đi. Tiếng nói của Terumi May từ bên trong truyền ra. Lúc này, nàng chỉ thiếu một cái tên Mizukage. Nhưng thời cơ đã đến, khi nắm quyền Mizukage, chỉ cần phái chủ chiến còn tồn tại, nàng sẽ không thể trở thành Mizukage, được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Chojuro đẩy cửa bước vào, trong phòng sáng choang. Terumi May đang ngồi sau chiếc bàn làm việc, trên bàn chất đầy văn kiện. Tô Hiểu bước vào, Terumi May ngẩng đầu, rồi lại mỉm cười nhìn hắn. Xem ra ngươi đã hiểu rõ ý của ta. Nàng khẽ hừ một tiếng, nói đi, yêu cầu của ngươi là gì? Tô Hiểu không vội xem văn kiện mà Terumi May đưa ra, mà chỉ bắt đầu quan sát nàng. Terumi May ban đầu không chú ý đến Tô Hiểu, nhưng sau đó một phút, khi nàng cầm bút duyệt văn kiện, Terumi May khẽ nhíu mày. Mấy phút sau, tiếng bút của nàng vang lên kèn kẹt, nhìn chằm chằm vào một thục nữ như vậy, thật không có phong độ, quả thực là khó chịu. Tô Hiểu lên tiếng, ánh mắt nhìn nàng không rời, đừng hiểu lầm, hắn tiếp lời, ta chỉ đang suy đoán trái tim ngươi. Hẳn là rất đen tối. Terumi May ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Ngươi có thể từ chối, nàng nói, giọng điệu lạnh lẽo. Nhưng nếu ngươi từ chối, ta sẽ lại đuổi ngươi về ngục giam, và ngươi sẽ chết trong đó. Tô Hiểu cầm lấy văn kiện trên bàn, lật xem, trong văn kiện là những tư liệu cùng bức ảnh của mấy người. Đa số là thượng nhẫn, không cần phải suy nghĩ. Đây chắc chắn là những kẻ cầm đầu, phần tử chủ chiến. Vẫn là câu nói ấy, ta giúp ngươi làm việc, ngươi trả cho ta thủ lao, khi ngươi không cần ta, ta sẽ tự động biến mất. Đề nghị của Terumi May hắn không thể nào chấp nhận, cái chuyện không truy cứu vụ ám sát đệ tứ, rõ ràng là muốn lừa gạt hắn. Lừa dối thì sao có thể chấp nhận được, ngươi trốn không thoát khỏi vụ nhẫn thôn. Một cây bút trong tay Terumi May xoay tròn, nàng dừng lại, việc phê duyệt văn kiện, hình như đang cân nhắc về Tô Hiểu. Tô Hiểu bình thản đáp, ta biết, nhưng ta vẫn không muốn chết. Do đó, việc giúp đỡ tương lai Mizukage chính là lựa chọn tốt nhất. Ồ, Ngươi muốn trở thành thuộc hạ của ta. Terumi may nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt có phần hứng thú. Điều đó không thể, ta đã ám sát Mizukage. Đệ tứ, không thể nào xuất hiện ở bên ngoài. Tô Hiểu trả lời, biết rồi. Terumi may tiếp tục phê duyệt văn kiện, rồi mới lên tiếng. Vậy ngươi muốn gì? Tiền tài, bí thuật, chakra, chuyển kim loại, hoặc nhẫn đao phẩm chất cao, những thứ đó đều có thể. Tô Hiểu bình tĩnh đáp. Hắn ngồi trước bàn làm việc, rất rõ ràng. Terumi May muốn hắn giúp loại trừ những kẻ dị kỷ, mà Ao cùng Chojiro không thể làm việc này, hắn lại có thể. Ví dụ như khi Terumi May yêu cầu Chojiro giết một tên vụ nhẫn, Chojiro sẽ làm theo, nhưng giết đồng đội của mình sẽ khiến Chojiro nảy sinh khúc mắc trong lòng, sớm muộn cũng sẽ gặp phải sự cố. Còn Tô Hiểu thì khác, chỉ cần Terumi May trả giá hợp lý, hắn có thể làm bất cứ việc gì. Tô Hiểu mục đích rất rõ ràng. Đó chính là rời đi vụ nhẫn thôn, nguyên nhân là nơi này quá nghèo mà lại không có vĩ thú. Mục đích cuối cùng của hắn chính là vĩ thú, không có gì khác. Bí thuật, chakra truyền kim loại, nhẫn đao phẩm chất cao, người đây là dở trò sư tử ngoạm đấy, tiền tài cũng có thể. Nghe được Tô Hiểu nói vậy, Terumi May, xinh đẹp tuyệt trần ngăn lại, vụ nhẫn thôn rất nghèo, tiền tài dành cho quân sự còn chưa đủ. Lấy đầu ra tiền cho Tô Hiểu, tiền tài cũng không có, vậy thì cao cấp nhẫn thuật, vậy, không khả thi lắm. Nói đến đây, Terumi May có chút lúng túng. Vì sự thật là như vậy, mỗi nhẫn thôn đều giữ kỹ cao cấp nhẫn thuật như bảo bối, không thể truyền ra ngoài. Muốn ta giúp ngươi giết người miễn phí sao? Terumi May trả lời một cách rất thẳng thắn. Giúp ta làm ba chuyện, rồi ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn rời khỏi vụ nhẫn thôn, thế nào? Đây là đề nghị của Terumi May, một đề nghị rất đúng trọng tâm, nhưng đầy nguy hiểm. Yên tâm, ta rất giảng thành tín. Ta là người giữ lời, bộ hạ của ta ở đây, họ sẽ không theo một thủ lĩnh nói không giữ lời. Chojiro vẫn đứng bên cạnh Tô Hiểu, phòng ngừa hắn, đột nhiên nổi lên. Chỉ cần ngăn cản Tô Hiểu một chút, Terumi May sẽ có thể giải quyết hắn. Ba chuyện, Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, hai cái, ba cái, đây là thấp nhất. Có thể, Tô Hiểu đáp ứng. Terumi May nở nụ cười. Tô Hiểu trong lòng đã quyết định, tạm thời đáp ứng yêu cầu của Terumi May. Hắn không thể cứ mãi ở trong lào. Làm xong ba việc trước, hắn sẽ nghĩ cách rời khỏi vụ nhẫn thôn. Terumi May nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Điều đó là không thể nghi ngờ. Đối phương là case tương lai. Một case tất sẽ phải cân nhắc an nguy của nhẫn thôn. Không thể vì cá nhân thiện ác mà làm sai. Terumi May chỉ tin tưởng bộ hạ của mình, mà Tô Hiểu không phải là bộ hạ của nàng. Ngục giam sát vách có một căn nhà dân, người sẽ ở đó, ban ngày không được phép ra ngoài, hàng ngày ta sẽ phái người đưa đồ đến cho ngươi, chỉ có thể hành động vào ban đêm. Khi thực thi nhiệm vụ, thỏa thuận đã xong, bên ngoài là Tô Hiểu giúp Terumi May làm ba việc, đối phương cho phép hắn rời đi. Nhưng thực tế hắn vẫn bị giám sát, sau khi làm xong ba việc, đó cũng chính là lúc hắn phải chết. Terumi May sẽ không tin lời nói của một sát thủ, cũng không tin tưởng vào sát thủ này, để có thể trở thành Mizukage. Nàng chắc chắn không phải là người đơn giản. Terumi May rất tàn nhẫn, thực lực mạnh mẽ, lý trí sáng suốt khi đối mặt với kẻ địch, nhưng khi đối diện với bộ hạ, nàng lại có thể tỏ ra thành thục, đoan trang, ôn nhu, thân thiện, thỉnh thoảng tính khí. Lại có phần bọc trực, rất rõ ràng, Tô Hiểu là kẻ địch của nàng, và việc ám sát Mizukage đệ tứ đã khiến hắn không thể tiếp tục ở lại vụ nhẫn thôn. Nếu không phải vì tình thế hỗn loạn, Terumi này đã không để hắn rời khỏi mục. Tô Hiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Terumi mày đột nhiên lên tiếng, người vừa nãy đang nghĩ ám sát ta sao? Làm sao có khả năng, ngươi quá lo lắng rồi. Mizukage đệ ngũ, Tô Hiểu rời khỏi văn phòng, Mizukage. Vừa đi ra, thì Ao từ một gian phòng bên cạnh bước ra, coi chừng hắn, nếu có bất kỳ hành động khả nghi nào, lập tức báo lại, Terumi mày nói. Nhưng nàng không nói thêm gì nữa, dù vậy, Ao đã hiểu rõ ý tứ, đúng vậy, Ao gật đầu, rồi liền thuấn thân rời đi, hắn, với đôi mắt Bakugan, đã được cấy ghép. Rất thích hợp để giám thị mọi hành động. Địa lao sát vách là một ngôi nhà dân, một tòa nhà hai tầng làm bằng gỗ, mang phong cách kiểu Nhật. Trước mặt tôi hiểu, trên bàn ăn là một con cá nướng, một bát cơm và một bát canh vẩn đục, chính là đồ ăn sáng mà sáng nay người ta đưa tới. Đối với tôi hiểu mà nói, những món đồ này chẳng đủ để lót dạ. May mà hắn còn có đồ ăn dự trữ trong không gian của mình. Dù tối qua, cùng Jeremy mày, đã đạt được một thỏa thuận dễ dàng, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến đầu tiên vẫn chưa hoàn thành. Nói cách khác, Jeremy mày không có ý định mời chào hắn, chỉ là muốn lừa hắn làm việc. Tôi hiểu không muốn trở thành kẻ bị lừa. Vì vậy, hắn quyết tâm rời đi, càng sớm càng tốt. Nếu như tối qua, Jeremy mày chịu bỏ ra một chút thành ý, tôi hiểu có thể sẽ giúp nàng giết vài người, lấy đó làm cơ sở hợp tác. Đáng tiếc là Jeremy mày không muốn trả giá một chút gì cho hắn. Trong lòng nàng, tôi hiểu chỉ là một tên phạm nhân, một tên vô pháp rời khỏi vụ nhận thôn, chỉ có thể chờ chết trong tuyệt vọng. Với nàng, hắn chẳng thể làm nên trò trống gì. Hợp tác cần có tiền để, và trong mắt Jeremy mày, tôi hiểu chẳng có gì để đánh cược. Thật ra, Jeremy May không hiểu tôi hiểu, cũng không biết hắn có thể làm được những việc điên cuồng tới mức nào. Mặc dù lúc này, tôi hiểu nhìn như không có gì nguy hiểm, nhưng thực tế, hắn cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Jeremy May nhất định sẽ giết hắn, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Không cần nói ba chuyện, tôi hiểu một chuyện cũng không chuẩn bị giúp Jeremy May làm. Nếu như làm vậy, hắn sẽ chết ở đây. Hắn thuộc về loại người, nếu bị uy hiếp sẽ liều mạng. Thỏa hiệp không phải là tác phong của hắn. Hiện tại, hắn đang thân hãm trong tình thế trùng vây. Chu vi có vô số ninja, muốn liều chết thoát ra ngoài là không thể. Chỉ có thể hy vọng tìm được đồng minh. Rất đáng tiếc, vụ nhẫn thôn hiện giờ chỉ có phái chủ hòa và phái chủ chiến. Vì ám sát Mizukage đệ tứ, phái chủ chiến muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Còn phái chủ hòa, như tối qua đã nói, cũng không thể trở thành đồng minh. Bố bố, người sợ chết à? Tôi hiểu quay sang nhìn bố bố Uông, đang ăn thịt dê nướng. Bố bố Uông ngẩng đầu, không chút sợ hãi, đáp lại, gâu. Rất rõ ràng, bố bố Uông không có chút lo lắng nào. Đêm nay sẽ đi ám sát. Mục tiêu, thử thách của ngươi sẽ là chạy được bao xa. Dựa lưng vào ghế, tôi hiểu bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Thành bại sẽ phụ thuộc vào đêm nay. Tình cảnh bây giờ là không thể giải quyết, nhưng những nhân vật trong vở kịch đều không phải người ngu, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Từ đầu, tôi hiểu đã biết không thể tiếp tục phát triển trong vụ nhẫn thôn. May mắn là chiến tích ám sát Mizukage đệ tứ có thể hữu ích cho kế hoạch về sau. Mọi chuyện bắt đầu khó khăn, nhưng chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, tôi hiểu tin rằng, sau khi hoàn thành kế hoạch, mọi thứ sẽ thuận lợi. Đêm đó, vào lúc 1 giờ sáng, tôi hiểu đẩy cửa phòng ra. Mới vừa bước ra ngoài, hắn đã bị Ao và 5 tên thượng nhẫn giám thị ngay lập tức hành động, biến mất vào màn đêm. Tôi hiểu đối với Jeremy May mà nói, chính là một thanh đao, một vũ khí có thể loại trừ kẻ thù. Nhưng thanh đao này không rõ lai lịch, lại vô cùng nguy hiểm. Một khi đã sử dụng, nhất định phải xử lý ngay, không để lại dấu vết. Giữa bóng đêm, tôi hiểu lặng lẽ đi qua các gian phòng, khí tức kín đáo, cố gắng tránh bị phát hiện. Phía sau hắn, Ao đã đeo mặt nạ, đôi mắt cắm sâu vào, các mạch máu trên gò má nổi lên. Bakugan mở rộng, luôn sẵn sàng giám sát mọi động tĩnh của Tô Hiểu. Hướng đi của Tô Hiểu là một nơi khá kín đáo. Đây chính là mục tiêu ám sát mà Jeremy May đã giao cho hắn. Người này là một thượng nhẫn, đã 69 tuổi, tuổi tác khá cao, lại có kinh nghiệm lâu năm. Hắn từng là tâm phúc của Mizukage đệ tam, sau đó là trợ thủ đắc lực của đệ tứ. Trong suốt những năm nội chiến liên miên của vụ nhẫn thôn, hắn đã trải qua không ít trận chiến. Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, nhưng hắn vẫn là một chiến binh đáng gờm. Tuy nhiên, do là thể thuật ninja, cơ thể hắn đã yếu đi rất nhiều. Vì vậy, tôi hiểu quyết định chọn hắn là mục tiêu, bởi vì sau khi giết chết người này, hắn có thể dễ dàng thoát ra khỏi vụ ẩn thôn. Hơn nữa, vị trí của người này cũng rất thuận lợi, không khó để giết xong, rồi, rời đi. Đây chính là một cơ hội thoát khỏi vụ nhẫn thôn, ít nhất là bên ngoài nhìn vào, thì như vậy. Còn về lý do, tôi hiểu phải giết đối phương trước. Đó là để làm lỏng cảnh sát của những người giám sát, đồng thời tạo ra cơ hội gây hỗn loạn. Nhưng liệu kế hoạch trốn thoát của Tô Hiểu chỉ đơn giản vậy sao? Tất nhiên là không. Dựa vào con đường mà Tô Hiểu chọn, Ao đã đoán được mục tiêu của hắn. Quả nhiên, hắn cũng đoán đúng. Ao thở dài một hơi, rồi khẽ nói với một thượng nhẫn bên cạnh. Người kia lập tức thay đổi phương hướng, đi về phía trụ sở của Jeremy May. Hai người đi tới làng biên giới, báo cho thủ vệ tăng cường đề phòng. Ao vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhận ra bước chân của Tô Hiểu đã dừng lại. Không phải là hắn dừng lại để tiếp tục đi, mà là hắn quay người đi hướng khác. Ao có chút khó hiểu, ý đồ chạy trốn của đối phương rõ ràng như vậy, sao giờ lại thay đổi, hắn không hiểu. Liệu đối phương có phải nghĩ hả, trước khi chết ăn cho no bụng, Tô Hiểu không còn đi về phía biên giới, vụ nhẫn thôn nữa, mà hướng vào trong thôn, đến một vị trí khác. Điều này khiến Ao nghi hoặc, không biết đối phương có còn định chạy trốn hay không, hay là đã phát hiện ra điều gì đó. Tô Hiểu bắt đầu dẫn Ao vòng quanh trong thôn. Mỗi lần hắn thay đổi hướng đi, đều là đi về một vị trí, có mục tiêu rõ ràng. Sau 5 phút, Jeremy May và Ao đã hội tụ lại với nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Jeremy May hình như đang ngủ, thì bị đánh thức, khi nói chuyện còn ngáp một cái. Tên kia, có chút kỳ quái. Sao vẫn cứ xoay quanh trong thôn như vậy? Xoay quanh, hắn đi đâu rồi? Đi rồi, nghe xong báo cáo của Ao, Jeremy May tự nhiên cảm thấy không ổn. Hắn không đi ám sát mục tiêu sao? Bình thường, hắn sẽ đến gần nơi ở của mục tiêu, dừng lại một hồi rồi rời đi. Sau lần này, lại hành động khác thường như vậy, có phải hắn đang điều tra địa hình không? Chắc vậy, Jeremy mày cúi đầu, trầm tư. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó. Trước kia hắn giết chết những phạm nhân khác trong địa lao, thế nào? Ao im lặng vài giây, rồi trả lời, có lẽ là dùng bùa nổ. Nhưng đã dùng hết rồi, ta đã dùng Biakugan kiểm tra, trên người, hắn không có vật khả nghi, chỉ có một cây đao, và một ít trái cây, nếu không, hắn đã chẳng bị bỏ mặc ở trong thôn đi lòng vòng như vậy. Trái cây, Jeremy May nhíu mày, cảm thấy, có gì đó không đúng, trước tiên, ngăn cản hắn lại, Jeremy May nhẹ nhàng nhảy một cái, nhanh chóng bước tới nơi Tô Hiểu đứng, lúc này, Tô Hiểu đang đứng tại một vị trí ở biên giới phụ nhẫn thôn, phần con đường vắng vẻ, hắn vẫn giữ khí tức kín đáo. Nếu không, hắn sớm đã bị ninja trong vụ nhẫn thôn phát hiện, những người xung quanh cũng không mấy cảnh giác. Dù sao đây cũng là thôn của họ, mỗi ngày đều sinh sống ở đây. Nếu những người trong thôn có đề phòng, có lẽ họ đã sớm nhận ra Tô Hiểu. Tô Hiểu ném một viên hột xuống đất. Đây là một loại trái cây đặc sản của vụ nhẫn thôn. Có hình dạng tương tự quả xoài, hắn đã ăn nó từ nãy giờ, lại lấy ra một viên trái cây khác. Tô Hiểu ăn từ sáng sớm, có vẻ hắn khá thích loại trái cây hơi cay đắng này. Nếu có ai nhặt viên hột mà Tô Hiểu đã ném, họ sẽ phát hiện mỗi viên hột đều có dấu vết hàm răng cắn vào. Bên trong mơ hồ có thể thấy một vật thể màu trắng. Tô Hiểu ăn xong rồi thổ ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục ăn, bởi vì đây là cách duy nhất để tránh bị phát hiện. Hắn nợ một tiếng no nê, rồi vứt thêm một viên hột nữa. Bất ngờ, một tiếng dẫm chân nhẹ vang lên. Jeremy May không biết từ đâu xuất hiện, đứng cách hắn một khoảng không xa. Ngươi nghĩ làm gì? Ánh mắt Jeremy May trở nên sắc bén. Điều tra địch tình mà thôi, không cần phải sốt sắng. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dạ dày hắn nhanh chóng tiêu hóa phần thịt quả vừa ăn. Ngươi vứt những viên hột đó làm gì? Quên đi, chuyện đó không quan trọng. Những hột ấy đã có người xử lý rồi, Jeremy May nói. Vậy sao? Những hột trong đó các ngươi cũng đã xử lý rồi chứ? Tô Hiểu hỏi lại. Lúc này, Tô Hiểu trên người khoác lam, khải phong, y, hai tay mở rộng. Những con nhện nhỏ màu trắng lít nha, lít nhít theo ống tay áo của hắn bò ra. Số lượng ít nhất cũng lên đến mấy trăm con. Jeremy May thấy vậy, đôi mắt co rút lại nhanh chóng, không hiểu vì sao. Trái tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, dùng độn, dùng nhàm quái chỉ thuật. Jeremy May nhanh chóng kết ấn, hít một hơi thật sâu, rồi trong miệng phun ra một tảng dùng nhàm lớn, phô thiên cái địa. Dùng nhàm ảo ảo lao về phía Tô Hiểu, dù chỉ là nghi ngờ hắn, nhưng Theromy May lập tức đã hành động, không chút do dự mà tấn công. Nàng đoán đúng, nhưng lại quá chậm, quá muộn. Cô nàng lựa chọn cách tốt nhất là thiêu chết Tô Hiểu ngay trong phòng giam, không nên để hắn có cơ hội thoát ra. Khi Dung Nham chuẩn bị thiêu rụi Tô Hiểu, hắn đột ngột làm nổ một quả luyện kim bom. Oanh, một trận nổ lớn vang lên, ánh lửa bùng lên ngút trời. Dung Nham hướng về phía Tô Hiểu lập tức bị nổ bay. Không chỉ có xung quanh Tô Hiểu phát sinh nổ tung, mà khắp nơi hắn đi qua, mọi địa điểm đều bị nổ vỡ. Lửa cháy dữ dội, không chỉ một phần mười các công trình trong vụ nhận thôn bị phá hủy hoặc bị cháy rụi, mà ngọn lửa lan nhanh một cách đáng sợ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời đêm, tiếng động mạnh mẽ khiến không khí trở nên nặng nề. Ngọn lửa lớn rừng rực bùng lên, cả tòa vụ nhận thôn bị ánh lửa chiếu sáng đỏ rực một mảnh. À, một tên hỏa nhân theo chất gỗ trong phòng lao ra, kêu thảm thiết như xé lòng. Một lát sau, hắn ngã nhào xuống đất, nhưng thân thể vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt, không thể nào cứu vãn. Thủy độn, thủy trận bích, thủy độn, thủy loạn bà, từng làn sóng thủy độn liên tiếp được thi triển. Ngọn lửa vừa mới lan ra, chỉ trong mười mấy giây đã bị dập tắt. Những ninja tinh thông thủy độn ở vụ nhẫn thôn rất nhiều. Phần lớn ninja đều nhảy lên mái nhà. Bọn họ còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tập hợp, kẻ địch ở phía sau nhai, chuẩn bị nghênh địch, nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu lâu dài và sự huấn luyện trong nội bộ, vụ nhẫn thôn đã có khả năng hành động rất nhanh. Sau khi dập tắt ngọn lửa trong chớp mắt, trong vòng 30 giây, bọn họ đã phán đoán ra đại khái phương vị của Tô Hiểu. Rồi, trong vòng 40 giây tiếp theo, ninja bắt đầu tập hợp và đuổi theo Tô Hiểu. Terumi May đứng ở một góc trên mái nhà, nàng không tham gia vào việc đuổi bắt Tô Hiểu, mà chỉ huy những ninja đang tụ tập lại. Phạm nhân ở làng biên giới là ám sát Mizukage đệ tứ, thích khách, trong thôn ta sẽ xử lý. Các ngươi đi đuổi bắt. Đúng vậy, lúc này vụ nhẫn thôn đã bị tập kích. Không còn phân chia phe phái, tất cả đều đoàn kết đối ngoại. Một nhóm lớn ninja biến mất trong màn đêm. Terumi May nhìn những làn khói mờ mịt từ các ngôi nhà, khóe miệng nàng khẽ cong lên, hiện lên một nụ cười. Ngoại trừ một vài người bị hại, rất ít, vụ nhẫn thôn gần như không bị tổn thất gì. Ào, xử lý xong hắn, hắn đã không còn giá trị. Đúng, Ao gật đầu, lắc mình rồi rời đi. Tất cả những sự việc này dường như đã được lên kế hoạch từ trước. Sau khi Ao rời đi, Terumi May thở dài, nàng cũng chỉ bất đắc dĩ mới phải sử dụng biện pháp này. Ngay từ đầu, nàng đã rõ ràng rằng Tô Hiểu sẽ không giúp nàng làm bất kỳ việc gì. Nếu không có mưu đồ gì, nàng sẽ không thả Tô Hiểu ra ngoài. Tổ chức Akatsuki đã bị dẹp yên, chỉ cần ổn định được phái chủ chiến, hòa bình sẽ không còn xa. Vụ nhẫn thôn không thể tiếp tục nội chiến nữa. Nói ra cũng thật thú vị, Tô Hiểu và Terumi May vẫn luôn tính kế lẫn nhau, nhưng mục tiêu của hai bên lại không hề mâu thuẫn. Tô Hiểu muốn rời khỏi vụ nhẫn thôn, còn Terumi May lại muốn phá vỡ cục diện hiện tại. Làng bị tập kích, chỉ cần giết được Tô Hiểu, mọi chuyện sau đó sẽ trở nên rõ ràng. Nếu không giết được Tô Hiểu, thì hắn cũng không đáng lo ngại, vì vụ nhẫn thôn sẽ không tin tưởng một sát thủ. Tại biên giới vụ nhẫn thôn, bố bố Uông đang chạy hết tốc lực, Tô Hiểu cưỡi trên lưng nó. Hắn đã chạy đến biên giới của vụ nhẫn thôn, chỉ cần ra khỏi phạm vi của làng, những vụ nhẫn kia sẽ không thể làm gì được hắn. Vèo, vèo, tiếng gió xé qua phía sau truyền đến. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm ninja đuổi theo. Những ninja này tốc độ không thể sánh được với Bobo Uông, một số thậm chí còn nhanh hơn cả nó khi dùng thể thuật. Khi vượt qua một chỗ gò núi, Tô Hiểu biết rằng tiếp tục như vậy không ổn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị đuổi kịp. Đuổi theo mục tiêu ở phía sau núi, Ao mở to mắt. Đôi mắt Byakugan của hắn đặc biệt sắc bén, chỉ cần Ao còn ở đó, Tô Hiểu không thể dễ dàng bỏ lại nhóm ninja đuổi theo. Đội hình truy sát Tô Hiểu rất mạnh, có đến 10 tên thượng nhẫn và hơn 30 tên trung nhẫn. Đây đã là đội hình rất hùng hậu. Phải biết rằng, trừ khi có trường hợp đặc biệt, các ninja không thể rời khỏi nhẫn thôn với quy mô lớn. Lạch cạch, một cảnh khô trên mặt đất bị một tên thể thuật thượng nhẫn đạp gãy. Hắn đang đuổi theo đội ngũ phía trước, khoảng cách giữa hắn và Tô Hiểu đã xa đến mười mấy mét. Thủy độn, cư hoàn, tên thể thuật thượng nhẫn này nhanh chóng tạo ra một viên bóng nước trong tay. Bên trong viên bóng nước đó, chứa đầy chakra, hắn toàn lực tung viên bóng nước về phía Tô Hiểu. Viên bóng nước bay đến gần Tô Hiểu, va chạm một tiếng rồi vỡ ra, một loại chất lỏng sền sệt bắn ra khắp mặt đất. Bố bố uông vừa vặn đắt, bố bố uông vừa vặn đạp phanh trượt đi, nó loạn choạng vài bước, suýt nữa ngã nhào ra đất. Nếu bố bố uông ngã xuống, Tô Hiểu sẽ bị bỏ lại nơi này. Vào thời khắc nguy cấp, bố bố uông trợn mắt, phần eo phát lực, bốn chân duỗi thẳng, lộn một vòng 360 độ, khéo léo không ngã, đúng là phong độ của một lão tài xế, không thể chê vào đâu được. Tên ninja thể thuật nhìn cảnh tượng này mà choáng váng, suýt nữa để lại kẻ địch. Tô Hiểu nắm chặt bộ lông sau gáy của bố bố uông, vì vừa nãy nó suýt nữa làm hắn văng ra khỏi lưng nó. Nhìn kẻ địch đuổi theo phía sau, Tô Hiểu hét lớn, tiếp tục chạy, đừng quay lại. Bố bố uông kêu lên một tiếng, dùng hết sức chạy về phía trước. Tô Hiểu chống tay lên lưng bố bố uông, từ tư thế cưỡi ngựa ban đầu chuyển thành trích về phía sau, nhìn về phía đám người truy đuổi. Dưới đoạn tuyến được bắn ra, Tô Hiểu dùng sợi dây này quấn chặt phần eo và thân dưới của mình vào bố bố uông, khiến cho dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không bị ném xuống. Hai tay đã được tự do. Tô Hiểu liền lấy từ không gian dự trữ ra một vũ khí khủng khiếp. Spider Queen, khẩu súng trường dài, gần 2 mét, khoảng cách với kẻ địch quá gần. Tô Hiểu không cần dùng đến quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần, chủ động, mà chỉ sử dụng cơ nắm của Spider Queen. Còn về lý do vì sao không dùng súng lục, bởi vì viên đạn của súng lục bay quá chậm, thượng nhẫn hoàn toàn có thể tránh được. Súng nắm thì khác, tốc độ viên đạn của nó rất nhanh, và với khoảng cách này, súng nắm sẽ hiệu quả hơn nhiều so với các loại vũ khí khác. Nghiêng đầu tránh khỏi đòn tấn công, Tô Hiểu đưa Spider Queen lên trước mặt, nhắm vào kẻ địch phía trước. Người sử dụng thể thuật ninja, tên này là mối đe dọa lớn nhất. Ầm, tiếng súng vang lên, qua ống hãm thanh, viên đạn rời khỏi nòng súng, bắn ra với động năng mạnh mẽ, chỉ trong một giây ngắn ngủi. Viên đạn đã xuyên qua ngực của thượng nhẫn sử dụng thể thuật, cách cách, một vệt máu vọt ra từ ngực đối phương, xương sườn trắng bệch bị bắn bay, xoay tròn và bay xả. Thượng nhẫn kia mặt mày tái mét, cảm giác đau đớn lan ra từ ngực, khiến hắn mất thăng bằng, rồi ngã về phía trước, bình xa lạc nhạ ngã nhào xuống đất. Những ninja khác chạy qua bên cạnh, hoàn toàn không thèm quan tâm đến hắn. Đây chính là tác phong của xương máu. Thể thuật thượng nhẫn thở dốc gian nan, sau khi phun ra mấy ngụm máu lớn, hắn đứng dậy, dù ngực đã bị một lỗ thủng lớn. Nhưng tên này vẫn chưa chết ngay, đây là vũ khí gì vậy? Thể thuật thượng nhẫn dưới, chân mềm nhũn, lại lần nữa, ngã nhào xuống đất, đôi đồng tử từ từ tan rã. Tô Hiểu, đang cưỡi trên lưng bố bố uông, nhận được nhắc nhở, người đã giết chết thượng nhẫn vụ nhẫn thôn Tanigawa Oichi. Tanigawa Oichi là thượng nhẫn của vụ nhẫn thôn, thu được 2,1% thế giới chi nguyên. Hiện tại người đã thu được 2,1% thế giới chi nguyên, chỉ với một tên thượng nhẫn bị giết. Tô Hiểu đã thu được 2,1% thế giới chi nguyên, mở ra tính thế giới mặc dù nguy hiểm. Nhưng rất nhiều khế ước giả đều lựa chọn mở ra tính thế giới ngay từ đầu. Tên thượng nhẫn này rơi xuống đất, nhưng Tô Hiểu không có thời gian nhặt hắn lên. Hiện tại hắn đang chạy trối chết, không thể trì hoãn. Một đòn giết chết thượng nhẫn. Chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trong những tình huống đặc biệt như lúc này. Những vụ nhẫn này đang truy đuổi Tô Hiểu với tốc độ cao. Hắn chạy hết tốc lực, không thể tránh được những viên đạn từ phía sau. Nói đúng hơn, họ đang tiến vào vùng nguy hiểm của những viên đạn, dù có thể tính toán được quỹ tích của viên đạn, nhưng không thể tách ra khỏi nó, trừ khi họ dừng lại, dùng để rình giết kẻ địch. Từ khoảng cách xa, đạn súng bắn tỉa có tốc độ bay rất nhanh. Tô Hiểu lúc này chỉ cách những ninja đang truy kích chừng mấy chục mét. Với khoảng cách ngắn như vậy, dù phản xạ thần kinh của hắn rất cao, hắn vẫn không thể tránh khỏi viên đạn của Spider Queen. Tô Hiểu vừa bắn một phát súng, đánh chết một tên thể thuật thượng nhẫn. Những tên ninja truy kích hắn, bước chân theo bản năng chậm lại, rồi nhanh chóng tản ra. Nòng súng thay đổi, tôi hiểu nhắm vào mục tiêu thứ hai là ao. Với Bakugan của tên này, hắn nhất định không thể trốn thoát. Viên đạn rời khỏi nòng súng, bay với tốc độ cao về phía ao. Lúc này, ao dừng lại việc truy kích. Hắn dùng Bakugan nhận ra rằng, tôi hiểu đang nhắm vào mình, dù không biết đó là vũ khí gì, hắn cũng hiểu vũ khí này rất nguy hiểm. Ao lập tức ngã nhào xuống đất, viên đạn bay sát qua đỉnh đầu hắn, chỉ để lại một vết xước trên kiểu tóc nhọn, nằm trên mặt đất. Ao nuốt nước miếng, vừa nãy hắn suýt nữa bị đánh nát đầu. Hắn lập tức nhận ra rằng, với sự truy kích như vậy, hắn sẽ không thể tiếp tục tiến về phía trước. Dừng lại, lại một phát súng, mục tiêu vẫn là ao. Lúc này, bố bố Uông đang chạy băng băng với tốc độ cao, đã tạo ra một khoảng cách xa với ao. Thêm nữa, tôi hiểu dùng cơ ngắm. Viên đạn chỉ vừa vậy, qua cánh tay ao, tôi hiểu không để ý đến việc tiêu hao đạn dược. Hắn chỉ có một mục tiêu, đó là giết chết ao, liên tiếp bắn ra 7 viên đạn. Cuối cùng ao cũng bị trúng đạn, một chân của hắn nổ tung. Như tôi hiểu đã đoán, những cường giả trong thế giới Hokage có độ bền cơ thể không cao. Huống chi ao chỉ là một thượng nhẫn, mà hắn lại thuộc dạng cảm giác hình. Sau khi đánh gãy một chân của ao, bố bố Uông đã chạy được hơn 100 mét. Khoảng cách như vậy đã khiến máy ngắm không thể trúng đích. Tôi hiểu lập tức mở quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần, chủ động, rắc, rắc, vù, quang học hồng ngoại dò xét kính. Từ trong Spider Queen phát ra tín hiệu, tôi hiểu chuyển đầu nắm về phía ao, đang bò trên mặt đất. Vì bố bố Uông chạy quá nhanh, khiến ống ngắm bị rung lắc, hắn kéo cò súng, qua ống ngắm, tôi hiểu thấy đất bùn văng tung tóe, viên đạn đánh vào đất. Lúc này, ao đã bị cắt đứt một chân. Cái chân gãy rời từ đầu gối, mặt đất vỡ nát, loại thường thế này. Muốn tránh viên đạn cơ bản là không thể. Những ninja đuổi theo Tô Hiểu, bị súng đánh cho choáng váng. Trước giờ bọn họ chưa từng thấy vũ khí như thế. Tô Hiểu quyết định kết thúc ao. Trước kia, Terumi May vẫn còn lợi dụng hắn, nhưng giờ hắn không còn gì để nói với đối phương, liên tiếp bắn ra 5 viên đạn. Trong ống ngắm, đầu ao giống như quả dưa hấu bị đập nát, một con mắt Bakugan tàn tạ rơi xuống đất. Người đã giết chết thượng nhẫn vụ nhẫn thôn. Ao là thượng nhẫn vụ nhẫn thôn, thu được 3,2% thế giới chi nguyên. Hiện tại ngươi đã thu được 5,3% thế giới chi nguyên. Tôi hiểu mỉm cười, hắn nhìn thấy Terumi May mới thật sự là Terumi May, một nữ nhân đủ sức nắm giữ vị trí Mizukage. Những gì thấy trong hoạt hình chỉ là một phần tính cách nhỏ của nàng. Một người có thể trở thành Case chắc chắn sẽ không có tâm tư đơn giản. Trước hết, cần hiểu rõ nhẫn thôn là gì. Nhẫn thôn là một quốc gia quân sự lớn, Case là thủ lĩnh của nhẫn thôn, là người nắm giữ toàn bộ lực lượng quân sự của quốc gia. Người như vậy sao có thể có tâm trí đơn giản, tâm tư đơn giản, kẻ ấy không thể trở thành Case. Trong nhẫn thôn, các ninja khác sẽ không chấp nhận, mà ngay cả người trưởng khống ở nước lớn cũng sẽ không cho phép. Dĩ nhiên, điều này vẫn có ngoại lệ, nếu kẻ ấy nắm giữ sức mạnh nghiền ép, lại còn có những đồng minh cường hãn, thì có thể trở thành Cage mà không ai dám lên tiếng phản đối. Truy kích vẫn không ngừng. Sau khi Tô Hiểu giết 2 người, sự truy đuổi từ phía vụ nhẫn thôn rõ ràng đã chậm lại. Bọn họ nhận ra, nếu cứ tiếp tục truy đuổi như vậy, sẽ chẳng đi đến đâu. Thông báo ám sát bộ đội đi, một tên thượng nhẫn đề nghị và được các ninja khác tán thành. Bọn họ dừng lại, không phải vì từ bỏ truy đuổi, mà là để tổ chức lại, tìm ra cách thức truy tung hiệu quả hơn, nhằm tiếp tục truy sát Tô Hiểu. Vụ nhẫn thôn không từ bỏ truy kích, nhưng Tô Hiểu cũng không dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục nổ súng. Hắn nhắm vào một tên thượng nhẫn phía trước, kéo cò súng, tên ninja kia bị trúng đạn, đầu nổ tung. Hắn là một tên trung nhẫn, có thể thực lực quá yếu, không đủ mạnh để đột phá được thế giới chi nguyên. Những ninja ở khoảng cách gần rất khó đối phó. Phần lớn nhiễm thuật đều chỉ có thể phóng thích ở tầm trung hoặc cận. Trong lúc truy kích Tô Hiểu, những ninja này đã dùng ít nhất mấy chục nhẫn thuật. Nếu không phải bố bố Uông chạy đủ nhanh, Tô Hiểu e rằng đã bị vây bắt. Kẻ địch phía sau từ từ biến mất trong tầm mắt. Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, nhưng lúc này máu tươi đã chảy xuống theo cánh tay hắn. Hắn bị một cây kim dài, senbon, đâm thủng cánh tay. Vật này trong thế giới Hokage được gọi là senbon, và trong đầu hắn có chút mê muội. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi hiểu cũng biết cây senbon này có độc. Bố bố uông lao nhanh một hồi, nửa giờ sau dừng lại, tiến vào một khu rừng thưa thớt, theo bố bố uông nhảy xuống sau lưng. Tôi hiểu cởi áo, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý vết thương, độc tố trong người hắn đã sớm bị năng lượng thanh cương ảnh tiêu diệt. Mặc dù đã chạy ra khỏi vụ nhẫn thôn, tôi hiểu vẫn bị thương không nhẹ, bị một quả bom luyện kim, gần đó làm nội tạng bị chấn thương, lại thêm vụ nhẫn truy kích sau đó, hắn thoạt nhìn có vẻ chật vật, nhưng vẫn thoát ra được, tiếp tục chạy trốn ư, tất nhiên không thể, bị đuổi giết như vậy, nếu cứ trốn mãi thì chỉ có thể chết, nên hắn phải làm cho vụ nhẫn lầm tưởng rằng hắn vẫn còn ở gần thôn, sau khi xử lý xong vết thương. Tô Hiểu lau sạch vết máu trên mặt đất, trở về. Nghe vậy, bố bố Uông hơi kinh ngạc, tình huống này sao lại không lập tức chạy trốn. Nhưng sự thực không phải vậy, dù Tô Hiểu đã thoát ra khỏi vụ nhận thôn, hắn biết vụ nhận thôn nhất định sẽ phái người tiếp tục truy sát hắn. Thay vì chờ đợi bị đuổi giết, Tô Hiểu quyết định chủ động tấn công, đánh một hồi mã thương, làm cho đối phương không thể đoán ra hắn đã trốn đi hay vẫn còn ở gần thôn. Mặc dù một người đối đầu với cả một nhẫn thôn là điều điên cuồng, nhưng hắn lại có ưu thế lớn, đó là khả năng tấn công tầm xa siêu việt. Súng bắn tỉa Spider Queen với chất lượng màu tím, tầm bắn cực hạn là 2,36 km, và dù bản lĩnh đánh lén của hắn không mạnh, nhưng Spider Queen lại rất tân tiến, có thể tự động tính toán tốc độ gió, độ ẩm không khí, vân vân. Với khoảng cách 1,5 km, tôi hiểu hoàn toàn có thể thực hiện được một cuộc ám sát. Nơi này, khoảng cách có chút khuếch đại, nhưng đây chính là trang bị phẩm chất màu tím, rất cường đại, cưỡi lên bố bố Uông. Tôi hiểu, tiến gần đến vụ nhẫn thôn, biên giới vụ nhẫn thôn có cảnh vệ, dựa vào quan sát của tôi hiểu. Khu vực cảnh vệ, quanh vụ nhẫn thôn, chỉ cách thôn có mấy trăm mét, nếu lướt qua những cảnh vệ này. Việc rình giết người trong thôn cũng không phải vấn đề lớn. Mấy giờ sau, bố bố Uông đã di chuyển đến cách vụ nhẫn thôn 1 km. Trong suốt quãng đường này, nó đã tránh được rất nhiều ninja truy đuổi. Tôi hiểu, cưỡi bố bố Uông quanh quần bên ngoài vụ nhẫn thôn, tìm kiếm địa hình có lợi. Lúc này, bên trong thôn, người ta đang xử lý vụ nổ hủy phòng ốc do tôi hiểu gây ra, đồng thời chuẩn bị cho những công việc tiếp theo. Terumi May đã chỉ huy mọi thứ đâu vào đấy, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch sau này, bao gồm việc phái người truy sát Tô Hiểu. Mặc dù sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng trong tay áo, nắm đấm của Terumi May siết chặt, nàng cảm thấy đau đớn sâu thẳm. Trợ thủ đắc lực nhất của nàng, Ao, đã chết. Điều này khiến trái tim nàng như đang chảy máu, tuy rất bi thương, nhưng nàng không để lộ ra ngoài. Nhìn toàn cảnh vụ nhẫn thôn, Ao là một nhân vật có năng lực điều tra đỉnh cao, lại còn trung thành với Terumi May. Sự trung thành của hắn là thứ không thể đổi bằng bất kỳ vật gì. Keisuke trưởng lão, chuyện này sau ta sẽ xử lý, toàn bộ công việc quanh làng giao cho ngươi. Nghe thấy lời của Terumi May, một lão niên ninja sững sờ, hắn là nhân vật quan trọng trong phái chủ chiến, và mối quan hệ của hắn với Terumi May là đối địch. Chuyện này, Keisuke trưởng lão có chút không hiểu. Tại sao Terumi May, người có chức vụ cao như vậy, lại đồng ý buông tay? Chúng ta đều là vụ nhẫn. Hiện tại có kẻ tặc nhân ý đồ phá hoại làng, nội bộ mâu thuẫn hẳn là phải tạm gác lại. Hừm, nói đúng. Keisuke, trưởng lão dẫn, theo vài tên, ninja nhanh chóng bước đến biên giới làng. Nhưng chưa đi được hai bước, một tên ninja, cảm giác chợt nhào vào hắn, cách cách một tiếng, đất vỡ ra. Gương mặt hắn như bị nổ tung, địch tấn công, chu vi các ninja lập tức vào thế chiến đấu. Nhưng, mặc dù họ đã cảnh giác từ lâu, khu vực xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ thậm chí không biết kẻ địch đang ở đâu. Đứng trên đỉnh tháp nước cao vót, tôi hiểu, thông qua ống nhắm quan sát tình hình bên trong, vụ nhẫn thôn, năng lực, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần, chủ động của Spider Queen, mặc dù tên gọi là 8 lần. Nhưng thực tế không phải vậy, cái gọi là 8 lần chỉ là phạm vi hồng ngoại dò xét, tức là khả năng quan sát thân nhiệt của kẻ địch trong phạm vi đó. Từ khoảng cách này trở xuống, Spider-Queen có thể dò xét nhiệt độ cơ thể của kẻ địch. Tôi hiểu điều chỉnh thiết bị, để năng lượng đạt đến 20 lần kính hiệu quả, nhưng lúc này không còn hồng ngoại dò xét. Khi điều chỉnh như vậy, tôi hiểu phải chậm lại nhịp tim và cố gắng ngừng thở, vì hô hấp sẽ khiến tầm nhìn 20 lần kính bị rung lắc mạnh, làm cho việc khóa mục tiêu gần như là không thể. Hiện tại, Spider-Queen có thể bắn liên tục, nhưng mỗi phát súng đều cần phải tính toán chính xác, mất từ 1 đến 3 phút cho mỗi lần bắn qua ống ngắm. Tôi hiểu nhìn thấy trong thôn, những tên ninja giống như những con ruồi không đầu đang lao ra, chứng tỏ chúng đã phát hiện ra dấu vết của hắn. 2 phút sau, từ trong thôn, những ninja ảo ạt lao ra, như thể bị một tổ ong vò vẽ tấn công. Họ chắc chắn đã tìm thấy hắn. Lúc này, tôi hiểu cách phụ nhẫn thôn, khoảng 1,4 km, một khoảng cách thẳng tắp. Spider-Queen có khả năng tiêu âm, nên việc tìm ra hắn không phải chuyện dễ dàng. 10 phút sau, trong phòng làm việc của Mizukage, Terumi May ngồi cao mày trước bàn làm việc của mình. Nàng thành công, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, không quá nửa tháng nữa, nàng sẽ trở thành Mizukage. Trước đây, nàng thiếu đi một cơ hội, nhưng Tô Hiểu đã xuất hiện, giúp nàng nhìn thấy cơ hội này. Một cơ hội mà phái chủ chiến đã sơ xuất để lộ ra. Một tên mang mặt nạ, thân mặc áo đen ninja, đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc của Mizukage, trên tay cầm một cái hộp nhỏ. Terumi May đại nhân, Byakugan của Ao đại nhân đã tìm được rồi, nhìn thấy cái hộp nhỏ. Terumi May không có chút phản ứng nào, tâm trạng nào không hề dao động. Byakugan của Ao chắc chắn đã bị tổn hại, nếu không sao lại cần dùng đến hộp này, hư hỏng rồi. Nàng hỏi, tên ninja thuộc ám bộ cúi đầu không đáp. Thi thể Ao đã được chôn cất chưa? Terumi May hỏi tiếp. Vẫn chưa. Tên ninja trả lời. Hậu táng thế nào? Đại ngộ. Như anh hùng gia quyến của hắn đã được chuẩn bị chưa? Terumi May tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Tên ninja đáp. Ám bộ đều rất tôn trọng những người có công. Dù cho là đối thủ, anh hùng gia quyến đã được chuẩn bị. Ngay khi tên ninja này định quay lưng rời đi, Terumi May lại lên tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Byakugan cùng Ao đã đồng thời tán chua. Đúng, tên ninja trả lời. Terumi May trầm ngâm một chút rồi nói. Ám bộ toàn lực truy tìm kẻ ám sát kia. Đúng rồi, đem thông tin của hắn công bố cho các quốc gia khác, cụ thể là thực lực của hắn. Nàng gõ nhẹ lên bàn làm việc rồi đứng dậy, tiếp tục nói. Đánh dấu có năng lực ám sát Case cấp. Lời của Terumi May chưa nói xong, nàng đột ngột nghiêng người về một phía, nhảy tới, cách cách, cửa sổ thủy tinh vỡ vụn, một lỗ đạn đen kịt xuất hiện ngay trên bàn làm việc, khiến bàn làm việc gần như bị phá hủy. Terumi May đứng lên, sắc mặt trở nên không thể nào đẹp đẽ hơn, bám dai như đỉa. Trong lúc nàng đang nói chuyện, tên ninja của ám bộ đã lao ra ngoài qua cửa sổ, tại biên giới phụ nhận thôn, trên một ngọn núi, tôi hiểu kéo động Spider-Queen, chốt súng. Rồi tháo đạn kho lui ra, hắn đã mở ra tổng cộng 4 khẩu súng, trong đó 3 khẩu nhắm vào việc rình giết Terumi May, nhưng tất cả đều thất bại. Tôi hiểu không nghĩ mình có thể thành công. Nếu như Terumi May dễ dàng bị giết như vậy, thì mới là điều lạ. Ồ, tiếng kêu của bố bố Uông vang lên. Tôi hiểu liếc nhìn qua, bố bố Uông đang ngậm trong miệng 2 viên hòm báo, nắm giữ kỹ thuật, ngươi không nhìn thấy ta. Việc bố bố Uông đi nhặt hòm báu, không phải là nguy hiểm lớn, dừng lại không có ý nghĩa gì. Tôi hiểu chuẩn bị triệt thoái, mục đích của hắn đã đạt được, một là thu lại hòm báu, hai là để phụ nhẫn thôn biết hắn không trốn, như vậy sẽ giảm bớt cường độ truy sát của chúng, và thay vào đó là tìm kiếm hắn trong khu vực phụ nhẫn thôn. Hắn cầm lấy 2 viên hòm báu, một viên màu lam, một viên màu tím. Viên màu lam là của tên thể thuật thượng nhẫn bị rơi xuống, vận khí của hắn có chút kém, chỉ rơi xuống, màu lam hòm báu. Viên thứ 2 màu tím là của Áo, người vừa mới chết, tôi hiểu rất tò mò không biết 2 viên hòm báu này sẽ mở ra cái gì, nhẫn thuật, trang bị. Nếu như mở ra nhẫn thuật thì hắn sẽ phát tài, vì chakra là một trong những hệ thống sức mạnh được hoan nghênh nhất trong luân hồi nhạc viên, và giá trị của nhẫn thuật quyển trục cũng không rẻ. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc mở hòm. Hắn cần phải mau chóng rời khỏi Thủy Tri Quốc, rồi tìm một thế lực gia nhập, mặc dù đã chạy ra khỏi vụ nhẫn thôn. Nhưng việc rời khỏi Thủy Tri Quốc lại không đơn giản. Thủy Tri Quốc bao quanh bởi biển cả, và để ra khỏi đây, hắn cần phải đi thuyền hướng về đại lục rộng lớn, thế giới Hokage, thuyền không có gì, quá tiên tiến, thường thì chỉ có người chèo thuyền bằng sức lực, hoặc là những chiếc thuyền buồm cỡ lớn. Một ngày sau, tại biên cảnh Thủy Tri Quốc, trong một làng trai nhỏ, có chút tồi tệ, một ngôi nhà gỗ đã cũ nát, cộc cộc, một ông lão gõ cây tẩu dài trong tay, ánh mắt mở đục như đang cân nhắc điều gì đó. Theo con đường từ Thủy Tri Quốc đến Hòa Tri Quốc, phải mất ít nhất 5 ngày, trừ khi có tình huống bất ngờ. Ông lão nhìn về phía người trẻ tuổi cách đó không xa. Trên người, hắn tỏa ra một mùi máu tanh nhàn nhạt. Điều này là bình thường ở Thủy Tri Quốc. Tô Hiểu, không có cách nào nhanh hơn sao? Sắc mặt Tô Hiểu không mấy tốt. Hắn không muốn ở lại Thủy Tri Quốc để gia nhập thế lực nào. Vụ nhẫn thôn chính là địa đầu xe của nơi này, có cách, nhưng sẽ hơi khó. Cách gì? Ngồi thuyền lớn. Vậy chỉ cần 2 ngày à tới, tốt, đa tạ. Tô Hiểu lấy vài tờ tiền giấy đặt trước mặt ông lão. Đó là tiền của thế giới Hokage, hắn đã đổi một ít từ nhạc viên tệ trong luân hồi nhạc viên. Ông lão không đổi sắc mặt, nhận lấy tiền mà không nói thêm lời nào. Tựa như chưa từng thấy Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi ngôi nhà dân, đồng thời đèo mũ trùm lên đầu. Vụ nhẫn ám bộ vẫn luôn đuổi theo hắn. Nếu không phải hắn am hiểu các bí mật, có lẽ đã bị những kẻ săn lùng tìm ra mấy lần rồi. Cưỡi thuyền đánh cá rời khỏi Thủy Tri Quốc đã không còn khả thi. Hắn cần phải tìm một chiếc thuyền buồm cỡ lớn. Tuy nhiên, Thủy Tri Quốc quá nghèo, những chiếc thuyền buồm cỡ lớn không nhiều. Ít nhất là làng trại nhỏ này không có. Người dân nơi đây sống cũng đã khó khăn. Sắc trời mờ mịt bao trùm khắp nơi. Tại Thủy Tri Quốc, vùng đất quái dị này, suốt một năm có đến hơn một phần năm thời gian là trời mưa, mưa phùn nhẹ như lông trâu rơi xuống. Tô Hiểu lấy ra một tấm bản đồ, hắn định đến một nơi, gần đó, một, thành phố lớn, Kairisame Trấn. Đây là một trong những trấn phồn vinh nhất trong Thủy Tri Quốc, quy mô có thể so với một vài thành phố lớn, tọa lạc ven biển. Một thành thị ven biển như thế lẽ ra phải phát triển mạnh về mậu dịch, nhưng tiếc thay, Thủy Tri Quốc không khuyến khích thương mại. Vì vậy, sự phồn vinh của nơi này chủ yếu đến từ việc sản xuất nhiều ca cơ. Trong thế giới của Hokage, ca cơ giống như những ca sĩ, vũ công. Tuy nhiên, khác với diễn viên, một số ca cơ có thể sử dụng những nhẫn thuật không có sát thương, và nhờ vậy, họ có thể biểu diễn những tiết mục vô cùng đặc sắc. Kairisame, trấn nằm cạnh biển, trên một chiếc thuyền lớn đang chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu của chiếc thuyền là Hỏa Tri Quốc. Sau đó sẽ tiếp tục hành trình đến Lô Tri Quốc, để tổ chức những buổi biểu diễn lưu động. Trên bung thuyền, một thiếu nữ, vóc dáng nhỏ nhắn, đang đứng, dường như vừa mới tỉnh dậy. Nàng chậm rãi xoay người, đường cong, cơ thể uyển chuyển, thu hút ánh mắt của mọi người. Hino tiên sinh, khi nào chúng ta cất cánh, ca cơ nào hỏi, nàng có vẻ đẹp trời sinh, đôi mắt to lấp lánh, đầy quyến rũ, rất nhanh, nhiều nhất là 10 phút nữa. Một người đàn ông trung niên bèo ục tịch, nở nụ cười nị bợ, trả lời nào. Nhưng thái độ của hắn rõ ràng không hề tinh tế chút nào. Được rồi, bên kia, hàng hóa đã được chuyển xuống kho, đừng có để loạn nữa. Người đàn ông trung niên quét mắt nhìn một tên, cu ly, đang vác một chiếc giường gỗ, rồi không thèm để ý nữa. Tên, cu ly, ấy là một thanh niên rất trẻ, vác một chiếc giường gỗ lớn. Những đồ vật này đều là thứ rẻ tiền, chẳng đáng để chú ý. Cu ly đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Kairisame, chỉ về phương hướng, khiến cho người trung niên ục ịch sững sờ. Người nói cái gì? Người trung niên ục ịch chớp mắt nổi giận, vén tay áo lên chuẩn bị thu thập. Cu ly không chỉ có người trung niên ục ịch, ca cơ nào cũng rất kinh ngạc. Nàng không ngờ một tên cu ly lại có thể có tính khí như vậy. Vèo, một bóng người mang mặt nạ đột ngột xuất hiện trên bung thuyền. Người này đứng thẳng tắp, lưng cõng nhẫn đao, đây là ám sát đội quân. Ca cơ nào theo bản năng lùi lại, vì vụ nhẫn ám sát đội quân nổi tiếng là tàn bạo. Liền ngươi một cái, cu ly, mở miệng, câu nói này, khiến Ca Cơ Nao ngạc nhiên. Đối phương không muốn sống sao? Ta một mình đủ rồi. Mizukage đại nhân có lệnh, mang nguy đầu người trở về. Từ Mizukage khiến tất cả mọi người trên thuyền đều hoảng sợ. Terumi, may, người nữ nhân kia đã trở thành Mizukage. Chào, thật là tin tức ngoài ý muốn. Cù Ly cởi chiếc áo tang rách nát, lộ ra thân hình tráng kiện, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Cù Ly chính là Tô Hiểu giả trang. Hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể lên thuyền rời đi Thủy Tri Quốc. Nhưng tiếc thay, ám sát đội quân đuổi theo. Dù vậy, vấn đề không lớn, chỉ cần giải quyết đám ám sát đội quân này, rồi sau đó lên thuyền rời đi là được. Tôi hiểu quan sát xung quanh, thấy sắc mặt mỗi người đều khác nhau, một tên quản sự mặt mày ngơ ngác, chậm rãi lùi lại phía sau, trong khi Ca Cơ mặt mày xinh đẹp thì có vẻ sợ hãi và rụt rè. Một tên khác, không nói lời nào, vẫn là ám bộ của Vụ Nhẫn, trong đầu tôi hiểu, ý nghĩ nhanh chóng quay lại. Hắn quyết định phải hành động, không thể đánh nhau trên thuyền, nếu không sẽ vô tình làm tổn thương người vô tội. Nhưng điều quan trọng là không thể phá hủy thuyền, bằng không hắn sẽ không thể rời khỏi Thủy Tri Quốc. Một vấn đề xuất hiện, nếu như Tô Hiểu rời khỏi chiếc thuyền này, những người còn lại trên thuyền sẽ ngay lập tức lái thuyền chạy trốn. Hắn liếc nhìn về phía Ca Cơ ở gần đó, rồi đột nhiên có một ý định lóe lên trong đầu. Hắn lách mình tiến đến phía sau Ca Cơ, một tay siết chặt cổ nàng, tay còn lại xuất hiện một viên bom luyện kim. Chắc chắn ngươi không muốn liên lụy đến con tin này chứ? Tôi hiểu cười lại, không hề động tác. Phụ nhận ám bộ vẫn không ra tay. Tôi hiểu nhét một viên quả cầu màu trắng vào miệng Ca Cơ, nàng ra sức giãy giụa, nhưng thân thể mềm mại của nàng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của hắn. Đừng có dại mà lái thuyền rời đi. Nếu không, tôi hiểu ra hiệu bằng tay, vươn ngón tay về phía ngoài, làm động tác nổ tung. Lúc này hắn thả Ca ra, đồng thời kích hoạt bom luyện kim, nào che bụng, cảm giác nóng rực trong người, khiến nàng lập tức quỳ xuống, nhanh chóng gật đầu ra hiệu rằng nàng tuyệt đối không muốn lái thuyền rời đi. Tôi hiểu nhìn về phía ám bộ Vụ Nhẫn, thấy đối phương vẫn không có hành động gì, hắn nghĩ trong lòng. Tình huống này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là thực lực của đối phương rất mạnh, họ nghĩ hắn không thể thoát khỏi. Thứ hai là đối phương đang chờ đợi sự tiếp viện. Tôi hiểu suy đoán rằng, người kia hẳn đã phát hiện thời gian của hắn không còn nhiều. Nếu không phải hắn sắp rời đi, đối phương sẽ không mạo muội xuất hiện. Tuy nhiên, đối phương sẽ không phá hoại chiếc thuyền này, vì chiếc thuyền mang dấu ấn của đại danh phủ. Điều này chứng tỏ Ca Cơ kia đang làm việc cho Thủy Tri Quốc, phục vụ cho những công việc quan trọng của họ. Vụ Nhẫn thôn là lực lượng quân sự mạnh mẽ của Thủy Tri Quốc, nhưng chúng không dám công khai khiêu khích đại danh phủ. Nhẫn thôn cần một lượng lớn tài chính và tài nguyên, và tất cả đều do đại danh phủ cung cấp. Nếu Vụ Nhẫn thôn đắc tội với